Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 911, Lợi Ích Phía Sau Nguy Hiểm. 2. Góc Chuyện Audio.com, ngày dịch 06, tháng 4 năm 2021. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo chính là lợi dụng điểm này, bắt một đống hồn đạo khí tham chắc siêu cao trở về. Giống như Vương Dịch Hành lo lắng, nhiều hồn đạo khí tham chắc siêu cao như vậy nếu rơi vào trong tay Hoắc Vũ Hạo, đối với Tam Quốc nghiên cứu sẽ có trợ giúp cực lớn. Xa xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy được từng kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao bay đến. Nhưng mà, đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy từng đạo lưu quang đang từ Minh Đấu Sơn Mạch bay thẳng đến bên này. Điểm này Hoắc Vũ Hạo sớm liền đoán trước, nhiều hồn đạo khí tham chắc siêu cao đột nhiên mất đi liên hệ như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt nếu không có phản ứng mới là lạ. Hy vọng đối phương ngay lập tức đừng có phong hào đấu la hoặc là hồn đạo sư cấp 9 xuất hiện đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn cái hộp kim loại trong tay một chút, nhắm hai mắt lại, tinh thần tham chắc toàn diện mở ra. Trên viễn trình khống chế hồn đạo khí của hắn còn có trang bị tự bạo, một khi không cách nào mang đi, hắn cũng có thể đem những kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao kia hủy đi. Nhưng mà, đây tuyệt đối là hạ sách, bao nhiêu đồ vật tốt như vậy, hủy đi thì đau lòng biết bao a, chỉ riêng giá trị của chút kim loại hiếm liền khó mà đánh giá. Rất nhanh, kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao thứ nhất đã bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo cấp tốc nghênh tiếp, ánh sáng trên chữ vật giới chỉ ngọc bích tinh quang lóe lên, liền đem kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao này nuốt mất. Kiện thứ nhất, bởi vì khoảng cách của mỗi một kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao đều không giống nhau cho nên, cho dù đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo bay tới cũng nhất định là có trước có sau. Kiện thứ hai, kiện thứ ba, chẳng qua là một lát sau, liền có 6 kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao bị Hoắc Vũ Hạo chứa vào chữ vật giới chỉ ngọc bích tinh quang. Xem ra, hôm nay nhất định thắng lợi trở về a, bất quá, lúc này, có 5 đạo quang ảnh cũng đã cấp tốc đến gần. 5 đạo quang ảnh này cũng không phải là cùng một chỗ tới, mà là phân tán mà tới. Lúc này hồn kỹ mô phỏng cùng lĩnh vực tinh thần triền nhiễu đã mở ra, Hoắc Vũ Hạo rất khó bị phát hiện. Hoắc Vũ Hạo sớm đã dùng tinh thần tham chắc phát hiện bọn hắn, trong tay 5 tên hồn đạo sư này cũng cầm hồn đạo khí tham chắc mà lại là hồn đạo khí tham chắc sóng âm tiên tiến nhất. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng vô pháp miễn trừ, bọn hắn dù không biết vị trí cụ thể của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng triển khai toàn diện thăm dò, phạm vi bao phủ rất lớn, chỉ cần tìm được vị trí đại khái liền có thể phát hiện Hoắc Vũ Hạo. Những người này đều đang tới gần Hoắc Vũ Hạo, tinh thần tham chắc quét về phía bầu trời phương xa, những hồn đạo khí tham chắc siêu cao khác cũng đang nhanh chóng tụ tập tới. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hiện cách làm an toàn nhất hẳn là quay đầu liền chạy, sau đó đem chúng tự bảo. Tạo thành tổn thất thật lớn cho địch nhân, chính mình đã có thu hoạch coi như không tệ. Thế nhưng, hắn không cam tâm a, loại phương pháp hôm nay chỉ có thể sử dụng một lần, lần tiếp theo địch nhân liền sẽ không mắc mưu. Có thể lấy nhiều đi một cái, đều là một món tài sản khổng lồ. Sau khi tự hỏi một chút, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát thu hồi hộp kim loại trong tay, quay đầu hướng phía dưới, thẳng đến tầng trời thấp bay. Đi, những hồn đạo khí tham chắc siêu cao còn lại đều sẽ tụ hợp bên này. Về mặt thời gian khẳng định không kịp, cho nên, chỉ có Hoắc Vũ Hạo chủ động bại lộ thân hình, mới có thể hấp dẫn đối thủ chú ý, ngăn chặn địch nhân, thậm chí chiến thắng địch nhân, tranh thủ thời gian phi hành cho hồn đạo khí tham chắc siêu cao, cuối cùng lại đem toàn bộ mang đi. Không thể nghi ngờ là có hiệu quả tốt nhất. Trước lúc bắt đầu hành động, Hoắc Vũ Hạo không phải không nghĩ tới để Bạch Hổ công tước điều động cường giả hồn sư hỗ trợ. Nhưng mà, hồn sư bình thường căn bản không thể tới gần bên này, liền bị hồn đạo khí tham chắc trên không phát hiện. Chỉ có hắn mới có thể bảo trì ẩn tàng ở cái khoảng cách này. Đánh cược một lần, không được lại chạy, từ khi Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở hắn, chỗ tốt của nghịch lân của thần thú, lá gan của Hoắc Vũ Hạo liền trở nên lớn hơn. Cấp tốc hướng phía dưới bay đi, sau khi Hoắc Vũ Hạo hạ xuống 2000 mét trở xuống, lập tức hướng mặt bên bay đi, hắn không chủ động giải trừ hồn kỹ mô phỏng cùng lĩnh vực tinh thần triền nhiễu, như thế cũng quá rõ ràng, địch nhân nếu như thông minh, có lẽ sẽ không mắc lừa. Hắn là từ bên cạnh 5 người đối phương bay qua, hồn đạo khí tham chắc sóng âm trong tay tên hồn đạo sư ngoài cùng bên trái nhất lập tức xuất hiện phản ứng. Bên cạnh, thông qua liên lạc hồn đạo khí, hắn lập tức thông chi đồng bạn. Một khẩu trọng pháo màu đen lập tức xuất hiện trên bờ vai hắn, căn cứ theo hồn đạo khí tham chắc sóng âm định vị, hướng phương hướng Hoắc Vũ Hạo oanh ra một pháo. Một đoàn lam tử sắc quang mang bắn ra như trước, đối phương đoán trước rất chuẩn, nếu như Hoắc Vũ Hạo tiếp tục bay tới, rất có thể liền sẽ cùng mai đạn pháo đụng vào. Lôi đình trọng pháo cấp 6, đủ hung ác, hồn đạo sư phụ trách điều tra thăm dò bên phía đế quốc Nhật Nguyệt đều có thực lực cực mạnh. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện trong 5 tên hồn đạo sư có 2 vị là hồn đạo sư cấp 7 cấp bậc hồn thánh, 3 tên còn lại cũng đều là hồn đạo sư cấp 6. Luận năng lực đoán trước đương thời người có thể mạnh hơn Hoắc Vũ Hạo thật đúng là không nhiều. Mắt thấy đạn pháo tới gần, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, đôi cánh sau lưng thu liễm, lập tức hóa thành vật rơi tự do. Chiêu số giống vậy, Hoắc Vũ Hạo thường xuyên sử dụng nhưng lần nào cũng có cảm giác khó chịu. Hồn sư bình thường không ai dám giống hắn như vậy, rơi xuống dễ dàng, nhưng dừng lại phải chịu phụ tải cực lớn, thân thể hồn. Lực đầy đủ cũng chịu đựng không nổi. Oanh, trên đỉnh đầu nổ vang một tiếng kịch liệt, mảng lớn ánh sáng bao trùm phạm vi mấy trăm mét vuông. Nếu như Hoắc Vũ Hạo phản ứng chậm một chút ngay lập tức sẽ bị lôi quang lan đến gần. Mấy tên hồn đạo sư khác cũng kịp phản ứng, cấp tốc hướng bên cạnh bọc đánh. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không bị động phòng ngự, hắn không chỉ là hồn sư, đồng dạng cũng là một hồn đạo sư a, thân thể rơi xuống, đồng thời một đoàn hào quang màu xanh lam từ bộ ngực hắn tuôn ra, nhìn kỹ liền có thể phát hiện trên cổ của hắn treo một sợi dây chuyền, mà tản mát ra lam quang chính là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này nhìn qua lớn chừng trứng bồ câu, mặc dù cách quần áo cũng có thể nhìn thấy lam sắc quang mang óng ánh, rõ ràng là lấy ngọc bích tinh quang làm chủ thể để chế tạo thành hồn đạo. Khí, từng đạo lưu quang sáng lên, vầng sáng xanh lam cấp tốc bao trùm toàn thân Hoắc Vũ Hạo, bao quát cả phần đầu, rất nhanh thân thể của hắn liền bị một thân ám lam sắc giáp trụ toàn diện bao trùm. Ám lam sắc giáp trụ hình giọt nước tràn đầy mỹ cảm, bao trùm mỗi một bộ phận thân thể Hoắc Vũ Hạo, ngay cả hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng hắn cũng vì vậy mà chóc ra, bị Hoắc Vũ Hạo thu nhập về trong giới chỉ ngọc bích tinh quang. Ba đôi ám lam sắc cánh chim cấp tốc sau lưng hắn mở ra, phun ra lam sắc lưu quang ổn định lại thân thể của hắn, mũ giáp cũng toàn diện che, đem khuôn mặt hắn bao phủ bên trong. Chỗ trán có một khe hở đính lên một viên bảo thạch màu lam nhạt. Không sai, chính là hồn đạo khí hình người mà Hiên Tử Văn làm theo yêu cầu của Hoắc Vũ Hạo. Đối với hồn đạo khí hình người, đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu. Thời gian dài nhất lúc trước, Hoắc Vũ Hạo đã từng trộm đi cự hình hồn đạo khí hình người của bọn hắn. Trong tay Hiên Tử Văn, đại gia hỏa này cuối cùng bị hoàn toàn phá giải thành khối vụn. Minh Đức Đường cùng giới hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đối với người nghiên cứu hồn đạo khí hình vẫn luôn có hai cái phương hướng, một cái chính là lấy cự hình hồn đạo khí hình người của đường chủ của Minh Đức Đường Kính Hồng Trần làm đại biểu. Kính Hồng Trần cùng đại đa số hồn đạo sư đều cho rằng, hồn đạo khí chỉ có thể tích càng lớn mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn, ảnh hưởng đến chiến cuộc. Mà lưu phái thứ hai lấy Hiên Tử Văn cùng mấy vị hồn đạo sư khác cầm đầu chính là đem hồn đạo khí hình người làm nhỏ lại. Hiên Tử Văn cho rằng, cự hình hồn, đạo khí hình người mặc dù có thể trang bị hồn đạo khí uy lực cường đại nhất, đồng thời phân phối càng nhiều bình sữa chứa đựng hồn lực. Thế nhưng, bản thân thể tích to lớn cũng trở thành nhân tố cực bất tiện, khống chế lại khó khăn, lại càng dễ bị đối thủ chủ động đả kích tiêu hao hồn lực cũng đồng dạng to lớn, không đủ bù mất. Hai cái lưu phái này cũng không có biện pháp thuyết phục đối phương, bởi vậy vẫn luôn riêng phần mình nghiên cứu. Bởi vì hồn đạo sư ủng hộ lưu phái cự hình hồn đạo khí hình người nhiều hơn, bởi vậy, lúc trước Minh Đức Đường vẫn luôn là chủ lưu. Cho dù Hiên Tử Văn không tán thành loại phương thức nghiên cứu này, cũng không thể không hướng cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu, nếu không, hắn liền không có cách nào tiếp xúc đến thành quả nghiên cứu mới nhất của cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật này. Hoắc Vũ Hạo lúc trước đem đại gia hỏa đó mang cho Hiên Tử Văn, đối với Hiên Tử Văn nghiên cứu hồn đạo khí mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn tổng kết ưu khuyết điểm của cự hình hồn đạo khí hình người, đồng thời dựa theo lý niệm của Hoắc Vũ Hạo lúc trước kết hợp cùng cơ quan kỹ thuật Đường Môn để chế tác hồn đạo khí hình người, sáng tạo ra lưu phái của bản thân. Trải qua không ngừng thí nghiệm, rốt cục cung cấp cho Hoắc Vũ Hạo phiên bản sau cùng. Hoắc Vũ Hạo hiện mang theo bộ hồn đạo khí hình người, được chính Hiên Tử Văn xưng là cấp 7. Mặc dù chẳng qua là cấp 7, nhưng là một kiện tác phẩm mà Hiên Tử Văn hài lòng nhất trong tất cả hồn đạo khí. Trong đó kết hợp nghiên cứu của chính hắn, thành quả nghiên cứu của Minh Đức Đường, cùng cơ quan kỹ thuật của Đường Môn. Lúc trước, nghiên cứu hồn đạo khí hình người tới trình độ nhất định về sau, điểm trọng yếu nhất khốn nhiễu đám hồn đạo sư chính là như thế nào tiến hành khống chế hồn đạo khí này. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân hồn đạo khí cho dù linh hoạt cũng không có khả năng linh hoạt bằng hồn sư. Cũng là nguyên nhân chính vì cái gì hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ không được công nhận. Đã linh xảo không đủ, vậy sẽ phải dựa vào uy lực đến giải quyết. Cho nên, cự hình hồn đạo khí hình người mới càng được tán thành. Nhưng mà cự hình hồn đạo khí hình người nghiên cứu tới trình độ nhất định về sau, hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện muốn khống chế cái đại gia hỏa này, đã không phải là năng lực cá nhân của hồn sư có thể đạt tới. coi như có thể thông qua một chút pháp trận phức tạp tiến hành khống chế cũng sẽ khiến đại gia hỏa này trở nên cực kỳ cồng kềnh. Trên chiến trường ngay cả di động cũng khó khăn, cũng chỉ có thể dùng làm pháo đài. Liền hoàn toàn mất đi dự tính nghiên cứu ban đầu. Dưới tình huống này, đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Muốn khống chế đại lượng hồn đạo pháp trận phức tạp để cự hình hồn đạo khí hình người trở nên linh hoạt vậy thì cũng chỉ có dựa vào suy tư của con người mà không phải thông qua hai tay điều khiển các loại linh kiện đến khống chế. Cách chương.